Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, Thành Thứ Ngân Long Tiên. Giữa sân tất cả mọi người bởi vì cái kia kiện trung phẩm linh khí Nguyễn Tiên xuất thế mà lòng sinh lửa nóng, một chút có năng lực gia tộc chi chủ có thể là thành viên hoàng thất. Đều tại đặt mưu đồ muốn đem cái kia trung phẩm linh khí đem tới tay. Chỉ là những người này thầm nghĩ đến chỉ là chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch. Lo lắng vị này bởi vì trung phẩm linh khí quá mức chân quý mà không chịu bán ra. Lại là không để ý đến tại lần này bên trong tuyệt không thể coi thường một người khác. Vậy mà, thật thành công, tại tất cả mọi người không để mắt đến Diệp Băng thời điểm. Có lẽ chỉ có một người sẽ không đối thiếu niên mặc áo trắng kia làm như không thấy. Người này chính là Khổng Thạch chính mình, bởi vì Khổng Thạch biết, tại vừa rồi loại kia sinh ra biến cố tình huống dưới. Cho dù là chính mình tôi thép đồ vật lại cao hơn bên trên một cái cấp bậc. Chỉ sợ cơ hội thành công cũng sẽ không quá lớn, dù sao hắn chỉ là một tên linh giai cấp thấp chú khí sư. Tại rèn đúc hạ phẩm linh khí thời điểm cũng còn thường có thất bại. Chớ nói chi là cái này chưa từng có rèn đúc qua trung phẩm linh khí. Lúc trước tại Khổng Thạch trong lòng, để Diệp Băng tiếp nhận chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi. Coi như hắn hết sức coi trọng Diệp Băng thuật đúc khí. Cũng sẽ không cho là thiếu niên này vậy mà thật sự có rèn đúc trung phẩm linh khí bản sự. Khổng Thạch trong lòng cũng là rõ ràng. Tự mình hoàn thành viêm trận, dung vật cùng ngưng vật cái này tam đại nhất tốn thời gian cũng là gian nan nhất trình tự. Có thể cho dù là chỉ còn lại có cuối cùng hai bước. Cũng không thể nào là một cái chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên có thể khiêng nổi. Ai biết cái này gọi là Diệp Băng thiếu niên không chỉ có là chống đỡ tất cả áp lực. Còn tại như vậy trong thời gian ngắn, làm cho cái này trung phẩm linh khí chân chính ra lò. Đây là hắn trước đó cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Giờ khắc này ở Khổng Thạch trong lòng, đối với trung phẩm linh khí chân quý khái niệm còn thật sự không có quá nhiều. Hắn vòng tới vòng lui chính là như thế một cái nghịch thiên đúc khí thiên tài. Nhất định phải đem ôm vào chú khí sư công hội, nếu không cũng quá phung phí của trời. Nếu như nói từng tại Hàn Thiết Quân chú khí doanh bên trong nhìn thấy Diệp Băng thời điểm. Khổng Thạch chỉ là đối với hắn có chút xem trọng lời nói. Vậy lần này gặp lại Diệp Băng thủ đoạn, hắn đã là muốn liều lĩnh. Khổng Thạch tin tưởng, cho dù là Huyền Băng đảo bên trên những chú khí thần điện kia bên trong thần cấp chú khí sư ở đây. Chỉ sợ cũng phải đối Diệp Băng sinh ra ý yêu tài. Dù sao thiếu niên này thật sự là quá mức nghịch thiên. Đối với những này, Khổng Thạch còn biết lần này gà mờ đúc khí biểu hiện ra. Mang cho chính mình chỗ tốt có bao nhiêu. Nhất là cuối cùng cái kia trung phẩm linh khí thành dụng cụ một khác. Tựa hồ để hắn đối đúc khí một đạo lý giải. Đều tăng lên một cái cấp bậc. Cho nên nói Khổng Thạch đối Diệp Băng nhất định phải được. Tuyệt không chỉ là bởi vì hắn tại đúc khí một đạo bên trên yêu nghiệt thiên phú. Còn có lần này thuật đúc khí tăng lên cảm khái. Như vậy nhiều như rừng, làm cho Khổng Thạch tại cái này trong khoảnh khắc liền làm ra một cái quyết định. Chỉ là hắn không biết là, quyết định này đem cho trong sảnh các đại thế lực chi chủ. Tạo thành cỡ nào ảnh hưởng, trung phẩm linh khí, thành thứ ngân long tiên. Đối với đứng ngoài quan sát tâm tư của mọi người, hiện tại Diệp Băng đương nhiên sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Giờ phút này hắn đã bắt lấy cái kia ba trượng Nguyễn Tiên roi chuôi. Một cỗ đặc thù ý niệm truyền vào đầu óc hắn, làm cho hắn lúc này liền biết thanh này trung phẩm linh khí phẩm giai cùng danh tự. Làm một thanh vũ khí tại thành dụng cụ thời điểm, sẽ tự động tạo ra hắn phẩm giai cùng danh tự, trực tiếp truyền vào đem hắn rèn đúc đi ra chủ nhân. Thời khắc này Diệp Băng tự nhiên cũng coi như thanh thứ ngân long tiên này nửa cái chủ nhân. Lập tức cảm khái âm thanh lên tiếng, thanh thứ ngân long tiên, theo Diệp Băng cảm khái âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người là không tự chủ được lặp lại một lần cái này khá là bá khí danh tự. Đây có lẽ là toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc thanh thứ nhất trung phẩm linh khí. Cũng là duy nhất một thanh trung phẩm linh khí. không có người không muốn nhớ kỹ tên của nó. Bất quá sau một khắc, tất cả mọi người là có một loại khác loại chờ mong. Bởi vì bọn hắn tất cả đều biết, đạt tới loại này phẩm giai vũ khí, khẳng định là có hiệu quả đặc biệt, cũng không biết thanh thứ ngân long tiên hiệu quả đặc biệt đến cùng là cái gì. Soạt, Diệp Băng cũng không có để đám người mơ mơ màng màng. Ngay tại tất cả mọi người tầm mắt tụ tập thời điểm, hắn cổ tay phải đột nhiên khẽ động, sau đó cái kia ba trượng nguyễn tiên chính là bị hắn vung múa lên. Như là một đầu uốn cong nhưng có khí thế thần long. Hiệu quả đặc biệt, phi châm, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Diệp Băng trong miệng lần nữa phát ra một đạo tiếng quát. Ngay sau đó đám người liền thấy cái kia ngân long nguyễn tiên thượng hàn quang thiểm nhấp nháy. Vô số điểm sáng màu xanh từ roi trên thân thoát ly mà ra. Cuối cùng xuất vào trên bệ đá đá rắn mặt đất, xoạt xoạt xoạt, liên tiếp mấy chục đạo nhẹ vang lên thanh âm truyền ra. Làm mọi người thấy cái kia bệ đá trên mặt đất mấy chục cái cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Lỗ nhỏ thời điểm, tất cả đều không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Đến giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch cái kia thanh thứ ngân long tiên hiệu quả đặc biệt đến cùng là cái gì. Đó chính là từ roi trên thân thoát ly mà ra phi châm. Nhìn lực lượng đã đủ, lại cực kỳ sắc bén, uy lực kinh người, nếu như là tại cùng địch nhân đối chiến thời điểm, đột nhiên thi triển ra thanh thứ ngân long tiên này phi châm hiệu quả. Sợ rằng sẽ lấy được cực kỳ rõ rệt chiến tích, thậm chí trực tiếp đem địch nhân bắn thành một cái tổ ong vò vẽ. Cũng không phải là không thể được sự tình. Ngay tại tất cả mọi người bởi vì cái kia phi châm khó lòng phòng bị mà sinh ra hàn ý trong lòng. Thời điểm, nắm ngân long nguyễn tiên Diệp Băng, trên mặt lại là hiện ra một vòng cực kỳ thần sắc cổ quái. Tựa hồ liền tâm tính của hắn, cũng bị một thứ gì đó cho ảnh hưởng đến. Diệp Băng, thế nào, cách gần nhất khổng thạch cái thứ nhất phát hiện, dù sao từ hắn nhận biết Diệp Băng đến nay. Còn chưa từng có từ trên mặt của thiếu niên này, nhìn thấy như vậy một bộ biểu lộ, cái kia tựa hồ là kinh hỉ, lại tựa hồ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tóm lại không phải trường hợp cá biệt. Soạt, Diệp Băng cũng không trả lời khổng thạch tra hỏi, mà là lần nữa lắc tay bên trong nguyễn tiên, thấy cảnh này, không ít người đều là mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Thầm nghĩ thiếu niên này là lại muốn thi triển một lần thanh thứ ngân long tiên phi châm hiệu quả. Đặc biệt sao, bạch, nhưng vào đúng lúc này, tất cả mọi người là tầm mắt kinh hãi xem đến, từ trong tay Diệp Băng huy động trên thanh thứ ngân long tiên. Đột nhiên tập ra một đạo ngân sắc quang mang, mà lại luồng hào quang màu bạc này đón gió phóng đại. Cuối cùng biến thành một bộ để đám người trợn mắt hốc mồm hình dáng tướng mạo. Cái đó là, cái gì, bao quát quốc chủ Tiêu Chính Minh ở bên trong tất cả mọi người. Đều là lăng lăng nhìn xem cái kia đón gió phóng đại ngân quang đồ vật. Tất cả đều há hốc mồm không đóng lại được đến, phảng phất là thấy được một loại tuyệt đối không tồn tại ở trong ý thức sự vật bình thường. Ngân long, chẳng lẽ là, loại thứ hai hiệu quả đặc biệt, cuối cùng là chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch phản ứng càng nhanh hơn một chút. Làm hắn thấy rõ ràng cái kia trên không trung bay múa ngân sắc quang mang. Rõ ràng là một đầu nho nhỏ ngân long thời điểm, sâu trong đáy lòng, trong nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng, chỉ cảm thấy chính mình mấy chục năm tu luyện thuật đúc khí lý niệm. Đều có chút không quá đủ. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, convert by Lucario, hết chương.